chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2296, chương 2296, tạo mộng dị năng giả. Hừ, nhà Tây, ta thích nhất xương cứng. Kim cương, giao cho ngươi. Kim cương hoạt động phía dưới gân cốt, lập tức phát ra đùng đùng. Sao không dứt, tiếng vang, bành. Kim cương nhất quyền đảo tại gầy gò nam tử trên bụng. Gầy gò nam tử thân thể lập tức liền cung thành tôm tép. Kém chút không có đem túi mật cho phun ra. Bất quá gầy gò nam tử mười phần kiên cường. Cười lạnh nói, ngươi thì cái này điểm lực lượng sao? Kim cương bị khinh bỉ, nhất thời phẫn nộ, rất nhanh, liền đem gầy gò nam tử đánh thành đầu heo. Tê cay sát vách, xương cốt thật cứng rắn, xương sườn đoạn ba cái. Vẫn là không nói, kim cương thở hổn hển nói, để cho ta tới. Vương Đại Đông trong tay phun ra một vệt kiếm khí, trực tiếp cắt vỡ gầy gò nam tử cổ tay, để máu tươi chảy đến hải lý. Gõ có cá mập đi qua, nghe thấy được mùi máu tươi, lập tức chính là bơi tới. Cá mập mãnh liệt lui mà lên, mở ra huyết bồn đại khẩu, cắn về phía gầy gò nam tử. Ngay tại cá mập sắp đem gầy gò nam tử cắn thành hai đoạn thời điểm, Vương Đại Đông đem nhấc lên, hiểm lại càng hiểm tránh thoát cá mập khẽ cắn. Nói hay là không? Hừ, muốn đối với ta tới cứng. Không dùng. Vương Đại Đông phất phất tay, đem cá mập đuổi đi. Cười nói, không ăn cứng rắn sao? Không có ý tứ, ta người này thì ưa thích có tính khiêu chiến sự tình. Kim cương, cho ta đem mồi câu cùng keo tới. Ngươi muốn làm gì? Gầy gò nam tử cảnh giác nói. Vương Đại Đông cười hắc hắc, thân thủ đem gầy gò nam tử quần lột xuống, chợt khinh bỉ nói, nhỏ như vậy, dứt khoát không muốn. Nói xong, đem kim cương lấy ra mồi câu dùng keo dính tại gầy gò nam tử tiểu ma tước phía trên. Làm xong đây hết thảy, Vương Đại Đông buông ra dây thừng, đem nam tử ném vào hải lý. Ngươi đang làm gì? Đổi một bộ quần áo lãnh thanh thiền trở lại thanh nẹp, hiếu kỳ nhìn về phía Vương Đại Đông. Câu cá, làm lãnh thanh thiền nhìn về phía dưới nước lúc, nhất thời khuôn mặt đỏ lên. Lưu manh, há, a, rất nhanh, gầy gò nam tử thì có phản ứng. Mồi câu dẫn tới một đám cá nhỏ, một đám tiểu ngư nhi vây quanh tiểu ma tước, tranh đoạt mồi câu, không thể không nói. Loại cảm giác này vẫn là tương đối sao sao. Thoải mái đi, đợi chút nữa bảo quản ngươi còn có thoải mái hơn. Vương Đại Đông cười xấu xa nói. Vài phút về sau, gầy gò nam tử phát ra một trận sao sao gọi tiếng. Nghiêu bức a, cái này cũng có thể. Kim cương nhìn trợn mắt hốc mồm. Ôi, đột nhiên, gầy gò nam tử kêu thảm một tiếng. Hai người nhìn xuống dưới, chỉ gặp một cái bẹp, mọc ra bén nhọn hàm răng con cá đối với gầy gò nam tử món đồ kia cắn một cái. Máu tươi lập tức liền chảy ra, lại là một đầu piranha. Sướng hay không? Vương Đại Đông cười hỏi. Rất nhanh, piranha lại đối cái kia tiểu ma tước cắn một cái. Ta khuyên người vẫn là nhanh nhận đi, nếu không đợi chút nữa tiểu ma tước liền bị ăn sạch. Kim cương cười xấu xa nói, không chỉ là tiểu ma tước, các loại ăn sạch tiểu ma tước, piranha liền biết ăn thịt người. Rất nhanh, càng nhiều piranha bơi tới, bị piranha ăn hết, cùng lăng trì xử tử không có gì khác nhau. Ta nói, tại tiểu ma tước lại bị cắn một cái về sau, gầy gò nam tử cuối cùng là sợ, sớm dạng này không mới đúng mà. Vương Đại Đông đem theo trong nước kéo lên. Tiểu ma tước phía trên còn rơi lấy ba cái piranha đây. Ta gọi Chu Thông, là một tên dị năng giả. Tới nơi này là vì... Nghe Chu Thông lời nói, Vương Đại Đông minh bạch. Tiểu tử này nguyên lai là một cái hái hoa tặc, thích nhất giải quyết khó khăn mỹ nữ. Xác thực, có thể chế tạo mộng cảnh, tuyệt đối là tán gái thần khí, bởi vì hắn có thể cho ngươi thấy ngươi muốn nhìn đến người. Lần thứ nhất nhìn thấy Lãnh Thanh Thiền, liền bị Lãnh Thanh Thiền trên thân loại kia băng lãnh đặc thù khí chất hấp dẫn. Bởi vậy liền đánh lên Lãnh Thanh Thiền chủ ý, chỉ bất quá sắp thành công thời điểm, bị Vương Đại Đông làm hỏng. Đã ngươi có thể chế tạo mộng cảnh, vậy ngươi nhất định biết mỗi người mơ tới cái gì rồi. Vương Đại Đông nhiều hứng thú nói, nhìn trộm người khác tư duy, đây tuyệt đối là siêu cấp nghịch thiên năng lực, liền Vương Đại Đông cũng sẽ không. Tuy nhiên Chu Thông chỉ có thể nhìn trộm đến mộng cảnh một bộ phận tư duy. Cái này cũng đầy đủ châu bò. Đương nhiên, chỉ cần là mộng, ta liền có thể trông thấy. Nói đến đây, Chu Thông trên mặt tránh qua một vệt vẻ tự hào, trốn ở cách đó không xa ngắm phong cảnh. Kỳ thực nghe lén Vương Đại Đông thẩm vấn Lãnh Thanh Thiền khuôn mặt nhất thời có chút phát hồng. Chu Thông có thể nhìn đến người khác mộng cảnh, đây chẳng phải là cũng thấy được nàng mộng cảnh. Vương Đại Đông gật gật đầu, nói ra, ngươi thành thật trả lời ta một vấn đề. Ngươi trả lời nếu để cho ta cao hứng, ta liền bỏ qua ngươi. Thật, ta theo không nói láo. Vậy ngươi hỏi đi, Lãnh băng băng mơ tới cái gì? A, Vương Đại Đông lời mới vừa hỏi xong, một tiếng hét thảm truyền đến. Chu Thông bị Lãnh Thanh Thiền một chân đạp tiến hải lý. Uy, Lãnh băng băng, ngươi làm gì đem ta tù binh đá trong nước đi? Vương Đại Đông khó chịu nói ra. Ta thích, ngươi quản được sao? Lãnh Thanh Thiền hừ một tiếng, dẫm lên giày cao gót lạch cạch đi. Vương Đại Đông gãi gãi đầu, buồn bực không thôi, hắn không liền muốn biết Lãnh băng băng làm cái gì mộng a? Cần phải như vậy phải không? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám cứu hắn tới, ta thì giết ngươi. Mới vừa đi ra đi không xa, Lãnh Thanh Thiền đột nhiên quay đầu, hung dữ nói ra, a, cứu mạng a, cứu mạng. Chu Thông bị đá nước vào bên trong, Piranha lập tức bơi tới, rất nhanh liền đem cắn máu thịt be bét. Vương Đại Đông lộ ra khó xử thần sắc, không có ý tứ a huynh đệ, ta lão bà không cho ta cứu ngươi. Piranha vẫn là tương đối ra sức, rất nhanh liền đem Chu Thông tiểu ma tước cho cắn sạch sành xanh. Sau đó là trên người hắn thịt, kim cương, đem hắn cứu tới. Lãnh băng băng không phải không để cứu sao? Lãnh băng băng không cho phép ta cứu, lại không nói không cho ngươi cứu. Rất nhanh, Chu Thông bị kéo lên, toàn thân cơ hồ không có một khối hoàn hảo da thịt. Chu Thông một bên rú thảm vừa nói, giết ta đi, làm một cái hái hoa tặc. Tiểu ma tước bị cắn rơi, Chu Thông đã không có sống sót dũng khí. Đến, đem cái này thần thủy uống, bảo quản ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Vương Đại Đông đem mấy cái dòng máu vàng nước đưa cho Chu Thông. Chu Thông uống xong Vương Đại Đông cho hắn nước sau, vết thương trên người lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Ước chừng qua mười mấy phút, toàn thân lại không một tia vết thương, thì liền đã bị Piranha ăn hết tiểu ma tước cũng mọc ra. Tốt, ta tốt, quá tốt. Chu Thông phát hiện hắn lại có sinh hoạt dũng khí, nói xong bành bành cho Vương Đại Đông đập mấy cái đầu. Vương Đại Đông để hắn tiểu ma tước trọng sinh, quả thực cũng là hắn tái sinh phụ mẫu a. Bất quá Chu Thông tựa hồ quên, đem hắn ném vào hải lý cho ăn Piranha, cũng là Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cười nói, nhớ kỹ, Lãnh băng băng là ta nữ nhân, ngươi không thể đụng vào. Chu Thông đầu điểm cùng gà con mổ thóc giống như, Lãnh Thanh Thiền tuy nhiên đối với hắn rất có sức hấp dẫn, nhưng so với đông âm nước ngàn vạn các mỹ nữ, thì chẳng là cái thá gì. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.